Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Mượn Thế Chém Long Nguyên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán rời đi vương đại nhà. Sau đó, liền trở lại trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ trụ sở chính. Tiến vào Cẩm Y Vệ trụ sở chính, sau đó Gia Cát Thần Toán đi tới Chu Thanh gian phòng. Gia Cát Thần Toán tìm một cái ghế sau khi ngồi xuống. Chu Thanh liền cho Gia Cát Thần Toán đến một ly trà tôn kính nói. Gia Cát Đại Nhân, ngài trở về. Gia Cát Thần Toán nâng lên trà thưởng thức phẩm, dùng giọng bình thản hỏi. Kêu ngươi làm chuyện làm thế nào? Có hay không gặp phải khó khăn gì? Chu Thanh trả lời, khải bẩm Gia Cát Đại Nhân, ngài phân phó sự việc đã làm xong. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, nói lần nữa, được, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Ở Gia Cát Thần Toán mới vừa tiến vào trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ trụ sở chính lúc đó, Long Nguyên cũng đã nhận được tin tức, mà truyền tin tức người chính là mới thu nhận một cái tiểu kỳ. Long Nguyên hướng về phía trước mắt tiểu kỳ hỏi, ngươi có thể thấy rõ, trở về người kia thật sự là Gia Cát Thần Toán, mới tới. Tiểu kỳ tôn kính trả lời, tiểu nhân quả thật thấy rõ, vậy trở về người xác xác thật thật là Gia Cát Thần Toán. Bây giờ đang chu phó tổng kỳ bên trong căn phòng, ta trước kia là nhà Gia Cát một cái nhỏ cung cấp bổng. Thấy qua vô số lần Gia Cát Thần Toán tự nhiên không biết nhận sai. Được, ngươi đi xuống trước đi. Long Nguyên khoát tay áo nói. Mới tới tiểu kỳ hướng về phía Long Nguyên thi lễ một cái liền thối lui ra khỏi Long Nguyên gian. Phòng, nhìn mới tới tiểu kỳ rời đi, sau đó Long Nguyên tự nhủ. Gia Cát Thần Toán à, Gia Cát Thần Toán, thật là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi từ đầu à? Ban đêm, Gia Cát Thần Toán cùng Chu Thanh cùng chung rời đi trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ trụ sở chính hướng nam. Đường phố đi, mà Long Nguyên chính là thay quần áo thường đi theo hai người. Làm Gia Cát Thần Toán cùng Chu Thanh đi tới một cái không người đường phố lúc đó. Long Nguyên từ một gian lầu trên nóc nhà nhảy xuống, chặn lại Gia Cát Thần Toán cùng Chu Thanh đường đi. Làm Gia Cát Thần Toán thấy Long Nguyên hiện lúc chấn định như thường hỏi. Không biết Long Nguyên tổng kỳ đây là ý gì? Tại sao ngăn trở hai người chúng ta đường đi? Long Nguyên hướng về phía Gia Cát Thần Toán và Chu Thanh lộ ra tà tà cười một tiếng. Bình thản trả lời, nói, ta đi tới nơi này, dĩ nhiên là vì đưa các người hai người lên đường. Gia Cát Thần Toán nói lần nữa, Long tổng cờ. Chúng ta hai huynh đệ hẳn cùng ngươi không có thâm cừu đại hận gì đi. Không biết ngươi tại sao phải làm như vậy? Long Nguyên nghiêm trang nói. Gia Cát hiền chất, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi tu vi cùng địa vị cũng tăng lên được quá nhanh. Thậm chí ta phái đi ra ngoài người giết ngươi vậy chết ở trong tay của ngươi. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian sẽ để cho ngươi cùng ta ngồi ngang hàng với. Nếu là lại cho ngươi mấy năm thời gian vậy còn có. Đến lúc đó không chỉ có ngươi đưa ta nhà ta không gánh nổi. Thậm chí ta tánh mạng cũng có thể sẽ tống táng ở trong tay của ngươi. Vì phòng ngừa những thứ này bất ngờ phát sinh, ta không thể làm gì khác hơn là trước thời hạn đưa ngươi lên đường. Gia Cát hiền chất, ngươi có di ngôn gì liền cứ việc nói ra đi. Gia Cát Thần Toán sắc mặt khẽ mỉm cười. Gặp biến không sợ hãi nói, Long tổng cờ, ngươi hẳn biết ở Cẩm Y Vệ trong giết hại đồng liêu sẽ trả giá nào đi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ? Ha ha, ha ha, ha ha, Long Nguyên cười to ba tiếng, dùng âm lãnh giọng, Gia Cát hiền chất, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Nơi này bốn bề vắng lặng coi như ta đem các người hai người giết, ai có thể biết người là ta giết. Chỉ cần các người hai người bó tay chịu trói, ta còn có thể cho các người lưu một toàn thây. Ngay tại Long Nguyên muốn thời điểm xuất thủ, Gia Cát Thần Toán hướng về phía một phương hướng tôn kính thi lễ một cái nói. Thiết tiền bối, chuyện này ngươi hẳn nghe rõ ràng. Xin ngài hiện thân đi. Thật ra thì sớm ở 3 ngày trước Gia Cát Thần Toán liền bày ra cái này một. Cái mưu kế, chuẩn bị mượn Thiết Bất Phàm tay diệt trừ Long Nguyên cái này gieo hỏa. Không thể không nói Gia Cát Thần Toán mưu kế vẫn là rất thành công. Gia Cát Thần Toán vừa dứt lời, lại một bóng người từ một gian cao lầu nóc phòng trên nhảy xuống. Hiện thân người dĩ nhiên là Lục Phiến Môn Thiết Bất Phàm. Thấy được đột nhiên phát hiện người Thiết Bất Phàm, Long Nguyên liền biết việc lớn không tốt. Thân hình cấp tốc lui về phía sau, chuẩn bị thoát đi chỗ này. Thiết Bất Phàm tay trái khẽ động, trong tay màu máu trường đao trên vô biên vô tận hung ác mũi nhọn bộc phát ra. Một dao chém xuống, nháy mắt tức thì màu máu đao cương kéo dài lan tràn. Ở giữa không trung lại hội tụ ra một đạo đao cương tới. Hướng Long Nguyên bao phủ đi, dao chém sông máu, trời đất sợ hãi diệt. Vô cùng to lớn đao cương kéo dài xấp xỉ một trường. Vậy cổ uy thế hoảng sợ vô cùng, căn bản cũng không cho Long Nguyên chút nào né tránh chỗ trống. Cảnh giới tiên thiên cùng cảnh giới hậu thiên bất đồng lớn nhất chính là hư ảo các loại khí biến thành chân thực tồn tại các loại cương khí. Nháy mắt tức thì, Long Nguyên quanh thân kiếm khí bùng nổ, sau lưng vô tận kiếm khí hư ảnh cùng hắn tương hợp. Toát ra chói mắt, vô cùng sáng chói chói lọi tới. Đối mặt tiên thiên cường giả một kích, Long Nguyên tự nhiên không dám khinh thường. Lần này Long Nguyên cơ hồ là thiêu đốt tự thân toàn bộ lực lượng. Tay hắn cầm thúc dục tâm kiếm, vô biên vô tận kiếm khí lóng lánh ra. Một trường rơi xuống, lại nhờ dơ ở huyết sắc kia đao cương, cùng hắn rằng co không nghỉ. Cho ta bể, Thiết Bất Phàm hét lớn một tiếng, quanh thân cường đại cương khí bộc phát ra. Vậy một đạo màu máu đao cương lần nữa cường thịnh 3 điểm. Ngay tức thì, Long Nguyên quanh thân kiếm khí vỡ vụn, kiếm khí hư ảnh nghiền. Màu máu đao cương phá hủy Long Nguyên kiếm khí uy lực tựa hồ không có giảm thiếu nhiều ít. Màu máu đao cương xuyên qua Long Nguyên tim. Long Nguyên ngay tức thì ngã xuống đất chết, không thể chết lại. Gia Cát Thần Toán thấy được Thiết Bất Phàm ra trong lòng bàn tay âm thầm chắc lưỡi hít hà. Không nghĩ tới tiên thiên cường giả lại có thể như vậy mạnh. Chỉ một chiêu liền giải quyết Long Nguyên cái này luyện gân cảnh giới cao thủ. Thấy Long Nguyên sau khi chết, Gia Cát Thần Toán cùng Chu Thanh cùng chung hướng về phía Thiết Bất Phàm thi lễ một cái. Gia Cát Thần Toán tôn kính hướng về phía Thiết Bất Phàm nói. Đa tạ Thiết Đại Nhân ân cứu mạng. Thiết Bất Phàm chậm rãi xoay người lại, một mặt bình tĩnh nhìn Gia Cát Thần Toán nói. Đa tạ những lời này thì không cần nói. Ta sẽ hướng huyện Thanh Thủy Cẩm y vệ nói rõ hôm nay tình huống. Nhưng bên trong ngươi phải nhớ kỹ ngươi đối với ta cam kết. 3 ngày sau ta muốn gặp được Tâm Lan. Nếu là không thấy được nói Long Nguyên cái này cầm y vệ thứ bại hoại chính là ngươi tấm gương. Ra, Cát Thần Toán nói lần nữa. Thiết Đại Nhân xin yên tâm. 3 ngày sau ta nhất định cho ngài một cái vui sướng lòng Lan cô nương. Thiết Bất Phàm cẩn thận, quan sát liền một phen ra Cát Thần Toán. Cuối cùng nói một cái chữ tốt sau đó, liền xoay người rời đi, nhìn từ từ đi xa Thiết Bất Phàm, Chu Thanh xoa xoa mặt đầy mồ hôi lạnh, tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, Gia Cát Đại Nhân, ngài thật sự có chắc chắn ở bên trong 3 ngày tìm được Thiết Tâm Lan sao? Gia Cát Thần Toán cười, mỉa nói, ngươi yên tâm đi, người ta đã tìm được. 3 ngày sau ta tự nhiên sẽ đưa nàng Lục Phiến Môn. Ngươi đem chuyện nơi đây xử lý một chút. Sau đó nhanh chóng chạy về cẩm y vệ trụ sở chính. Ta đi về trước đem mọi người triệu tập lại. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền nhanh chóng rời. Đi, nhìn Gia Cát Thần Toán rời đi hình bóng. Chu Thanh mặt đầy cảm khái.